Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 373, hội nghị. Có điều Su Nết trên mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng nói. Có điều nghe đại gia gia từng nói, bọn họ tựa hồ trong lời nói liền đang sử dụng ảo thuật. Nếu không có tâm trí của hắn đủ kiên định, e sợ người bình thường đều không kiên trì được muốn xuất gia làm tăng nhân. Shimura yêu nghe vậy khóe miệng vừa kéo. Này cái quái gì vậy, chính là thí chủ cùng ta Phật hữu duyên nhẫn giới phiên bản sao? Có điều hắn trong nội tâm nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Có mộng huyễn Tây Du hệ thống ở, hắn là miễn dịch ảo thuật. Hắn cũng không sợ những kia phản âm. Chính là không biết cái kia Thiêu Lâm trong chùa có bao nhiêu ẩn giấu cao thủ, vẻn vẹn xem hiện tại. Shimura Yu đã biết, đối phương tuyệt đối nắm giữ không thấp hơn hỏa chi tự thực lực, thậm chí cũng không thể so Konoha kém hơn bao nhiêu. Bằng không bọn họ cũng sẽ không có can đảm khiêu khích Konoha. Thậm chí ngay cả tên đều sửa lại như thế nào? Có thể đi lại sao? Shimura Yu nhìn về phía Namikaze Minato. Sunet thuật chữa thương rất tốt, thế nhưng cũng không có đạt đến Xuân Ca trình độ. Chỉ cần nàng vừa đến bệnh là tốt rồi. Namikaze Minato ngoại thương xem như là bị Sunet trị. Thế nhưng hắn dù sao chảy máu quá nhiều. Này có thể không phải kinh nguyệt, mà là chân thật bị người chém. Mặc dù thương thế được rồi, hắn cũng phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng một hồi, có thể. Namikaze Minato đứng lên, thử một chút đi lại vài bước. Cũng may thân thể của hắn vẫn tính to lớn. Thậm chí ở Konoha đều là đứng hàng đầu. Chỉ ít trở lại Konoha xem như là không có vấn đề. Shimura Yu ra hiệu Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto mang theo ám bộ cụ. Chính mình gây ra đến động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người đến điều tra tình huống. Nơi này cách Konoha có thể không phải rất xa hơn nữa. Trước Namikaze Minato bọn họ đã sớm thả tín hiệu cầu cứu. Bên ngoài nhiều như vậy ám bộ, đến hiện tại vẫn chưa có người nào lại đây trợ giúp, đây mới là kỳ quái địa phương. Chúng ta đi về trước đi. Shimura Yu thoáng nhíu nhíu mày lại quay về mọi người nói. Còn Sarutobi Shinosuke thi thể cái gì? Nhặt xác cũng không phải nhiệm vụ của bọn họ. Tự có ám bộ người đi làm. Nguyên bản Namikaze Minato là người rất được tuyển. Thế nhưng hắn hiện tại có quân tình khẩn cấp phải báo đạo. Đương nhiên sẽ không đi làm như vậy, không quá quan trọng sự tình quân tình như hỏa. Mấy người một đường hướng về Konoha chạy như bay. Dọc theo đường đi cũng gặp phải đến đây điều tra tình huống ám bộ. Namikaze Minato đem Sarutobi Shinosuke thi thể vị trí báo cho một lần sau khi liền theo Shimura Yu đám người rời đi, vẫn không có tiến vào Konoha. Sunet liền tuyên bố có trọng yếu quân tình, tín hiệu này có rất nhiều người đều có thể xem hiểu. Bình dân bách tính hay là không hiểu, thế nhưng những gia tộc kia tộc trưởng cái gì nhất định có thể xem hiểu, tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ ở Hokage văn phòng tập hợp trở lại Konoha sau khi Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto trực tiếp lựa chọn về nhà Uchiha Mikoto. Dù sao vẫn là Uchiha bộ tộc kẻ phản bội, dù cho gia nhập ám bộ, có thể không xuất hiện vẫn là không xuất hiện cho thỏa đáng. Coi như Uchiha bộ tộc người phát hiện, chuyện như vậy ngươi biết ta biết. Nói ra đối với song phương cũng không tốt, cho tới Uzumaki Kushinai. Nàng mặc dù là Uzumaki bộ tộc tộc trưởng, nhưng là còn thật sự không có mấy người đưa nàng xem là một chuyện. Không nói nguyên bản Uzumaki bộ tộc liền không ở Konoha bên trong. Chính là hiện tại Uzumaki bộ tộc cũng có điều chính là tiểu miêu tiểu cẩu hai. Ba con mà thôi. Cùng thời kỳ chiến quốc Uzumaki bộ tộc hoàn toàn không thể so sánh, loại này trọng đại hội nghị. Không tới phiên Uzumaki bộ tộc đi, mà Shimura Yu cùng Sunet nhưng là ảnh cấp cao thủ đương nhiên phải đi tham gia. Namikaze Minato thực lực không đủ, địa vị không được, tình báo đến bù, đợi được ba người đi tới bên trong phòng họp thời điểm. Phần lớn người rất sớm ở chỗ này chờ đợi Sarutobi Hiruzen, hiện tại hiển nhiên còn không biết Sarutobi Shinosuke đã chết rồi. Khi hắn nhìn thấy Namikaze Minato đến mà con trai của chính mình cũng không đến thời điểm, trong lòng có của hắn một loại dự cảm xấu. Vừa nãy Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken làm ra đến động tĩnh, hắn cũng là cảm giác được. Hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến, Hokage đại nhân, ám bộ đệ tứ tiểu đội ngoại trừ ta toàn bộ chết trận. Namikaze Minato ngữ khí nghẹn ngào nói, ninja đi ra làm nhiệm vụ đều là sẽ có hy sinh. Hắn cũng đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới hắn đội hữu đều hy sinh. Sarutobi Hiruzen trong tay yên thương không khỏi run lên. Hắn không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên hy sinh. Cái kia dù sao cũng là con trai của chính mình. Dù cho mấy năm qua, hắn đã rất ít quản Sarutobi Shinosuke sự tình. Thế nhưng hắn ngầm vẫn là yên lặng quan tâm chính hắn một con lớn nhất không nghĩ tới. Đến bây giờ lại gặp gỡ người đầu bạc tiễn người đầu xanh tình huống những gia tộc khác tộc trưởng. Cũng không biết ám bộ tình huống cụ thể. Đúng là không hề nói gì. Chỉ là Orochimaru cúi đầu trầm mặc không nói. Lại là một cái người quen hy sinh a. Sarutobi Hiruzen tốt xấu cũng là đệ tam Hokage. Rất nhanh liền đè nén xuống nội tâm thống khổ. Đưa mắt nhìn sang Shimura Yu. Hắn biết hỏa độn Raizen Shuriken là Shimura Yu hiện nay đã biết nhẫn thuật bên trong lực phá hoại cường đại nhất. Nếu không có gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không sử dụng mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật chúng. Ta rời đi Konoha không lâu liền gặp phải kẻ địch. Đối phương là do 4 cái tinh anh thượng nhẫn mang đội. Tiêu tốn một chút khí lực mới đưa bọn họ toàn bộ giải quyết, sau khi lại nhìn thấy tín hiệu cầu cứu. Có điều đi thời điểm đã không kịp. Chỉ kịp cứu Minato. Shimura yêu âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, cũng may là bọn họ đội hình mạnh mẽ, bằng không lần này cũng phải bi kịch. Trong tình huống bình thường, một đội ngũ là sẽ không có 2 tên ảnh cấp cao thủ. Có điều Uzumaki Kushinai không phải bình thường. Nàng dù sao cũng là cửu vĩ Jinchuriki. Ở chiến lược địa vị so với Hokage còn trọng yếu hơn, như không có vẹn toàn nắm bọn họ cũng không dám đem Uzumaki Kushinai cho thả ra ngoài. Hí. Tất cả mọi người nghe Shimura yêu hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ xem như là nghe ra Shimura yêu ý tứ. Sunet thực lực là không thể nghi ngờ. Đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn một trong. Mà Shimura yêu trước cái kia hỏa độn Raizen Shuriken đã cho hắn chứng tên. Hắn cũng thỏa thỏa là cái ảnh cấp cao thủ. Đối phương có thể ở trong tay bọn họ chống đỡ một hồi lâu, vậy cũng chứng minh thực lực có thể xác định là cái gì thế lực sao? Sarutobi Hiruzen tiếp tục dò hỏi. Nhi tử chết rồi hắn rất bi thống. Thế nhưng hiện tại cũng không phải bi thống thời điểm. Hỏa lâm tự người còn có thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Shimura Yu cũng không có bất kỳ giấu giếm gì nói rằng nghe Shimura Yu đáp án, sắc mặt của mọi người âm trầm. Điều này đại biểu cái gì? Bọn họ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Đại danh người muốn tuyên chiến Konoha cải cách xác thực tổn hại không ít lợi ích của gia tộc. Thế nhưng đại gia cũng đều nhìn ra Konoha bây giờ xác thực phát triển không ngừng, này đủ khiến bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thân phận của bọn họ địa vị đều là xây dựng ở Konoha còn tồn tại cơ sở lên. Một khi rời đi Konoha, như vậy bọn họ những gia tộc này cũng là đều xong đời. Konoha bên trong có thể cạnh tranh, thế nhưng nhất định phải duy trì Konoha phồn vinh cùng ổn định. Cái này cũng là phần lớn người tư tưởng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.